Bá Võ Khai Hoang, chương 1095, không thơm, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cây huyết tùng này không thể di chuyển, kiếm khí của nó tạm thời chỉ có thể bao phủ phạm vi trăm dặm, nhưng phân thân hóa thể của Mộc Kiếm Tiên có thể mạnh mẽ phá tan hư không, ra tay từ nơi cách mấy ngàn dặm, thậm chí là 10.000 dặm. Chỉ là việc phá tan hư không này rất tốn sức, trong phạm vi 3.000 dặm. Lượng của Mộc Kiếm Tiên sẽ hạ xuống nhị phẩm, khoảng 1.000.000 dặm thì sẽ rơi xuống tứ phẩm. Tuy nhiên, võ đạo và kiếm ý của vị này không phải cao thủ tứ phẩm trên thế gian có thể so sánh. Ngoài ra, hàng năm Sở Hy Thanh còn có thể bẻ 3 cành cây ở trên cây huyết tùng. Sau đó mỗi khi gặp địch, hắn chỉ cần trồng cành cây này xuống đất, cành này sẽ cấp tốc sinh trưởng, sức chiến đấu tương đương với một phân thân tứ phẩm của Mộc Kiếm Tiên. Mà theo cây huyết tùng này trưởng thành, mãi cho đến khi nhất phẩm, thậm chí là nửa bước siêu phẩm, khi đó năng lực của cành cây cũng sẽ tăng lên. Nếu như Sở Hy Thanh có đủ tuổi thọ, sống đến 1.000.000 năm sau, vậy hắn có thể chờ đến khi cái cây này tiến vào cảnh giới siêu phẩm. Sở Hy Thanh âm thầm líu lưỡi, nghĩ thầm mình thật sự là ôm được cái bắp đùi vàng, không, là bắp đùi voi. Đây quả nhiên là vô thượng tiên duyên. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Chiêu lại phát ra một tiếng hoan hô. Nàng lắc người chạy lên cây, tóm lấy mấy viên hạt thông ở trên tán cây, rồi trở lại đỉnh đầu của Sở Hy Thanh. Nhưng khi Bạch Tiểu Chiêu cắn hạt thông, chuẩn bị ăn thịt quả ở bên trong thì lại bắt đầu trột dạ. Đây đều là đời con đời cháu của Mộc Kiếm Tiên, ăn những hạt thông này có phải là bất kính không? Nàng chần chờ nhìn Sở Hy Thanh. Huynh trưởng, ta có thể ăn những hạt thông này hay không? Yên tâm ăn đi. Phương Bất Viên cũng lấy một hạt thông to bằng nắm tay từ trên cây xuống. Hắn cắn vỏ ngoài, cười hì hì nói. Nói như thế nào đây? Hạt giống thông này chẳng khác nào tinh hoa sinh mệnh của nam giới nhân tộc, vẫn chưa tính là con cháu, cho nên ăn cũng không sao. Bạch Tiểu Chiêu nghe thấy thế thì vẫn không hiểu lắm. Chờ đến khi nàng hiểu rõ thì lại trừng mắt nhìn Phương Bất Viên. Nàng cảm giác hạt thông trong miệng bỗng nhiên không thơm nữa. Chờ đến khi kết thúc, Lý Trường Sinh vô cùng thỏa mãn mà nhìn cây lớn trống trời ấy ngước mắt, gần đủ rồi, tiếp tục cũng không phát triển được nữa, bây giờ chính là cần thời gian ôn dưỡng, lát nữa ta sẽ để người chuyển hai linh mạch đến đây, để cung phụng Mộc Kiếm Tiên. Vương Chi Mệnh cũng đưa một bình sứ cho Sở Hy Thanh. Đây là thần thụ nguyên dịch do ta luyện chế, có thể xúc tiến sinh trưởng cho bộ phân thân này của Mộc Kiếm Tiên. Tạm thời chỉ luyện được một bình, mấy hôm nữa ta sẽ bảo người đưa đến. Kể từ hôm nay, mỗi ngày sáng trưa chiều tối, ngươi đều phải nhỏ thần thụ nguyên dịch vào cây huyết tùng, mỗi lần 10 giọt, phải nhớ kỹ. Lúc này, đại trưởng lão tổ sư Đường cũng vuốt chòm râu nói. Ngoài ra, mỗi ngày còn phải tế bái, dâng hương, cầu khẩn, còn phải thường xuyên chăm sóc và bảo dưỡng thần thụ. Làm như vậy có thể để thần ý của Mộc Kiếm Tiên khóa chặt hạ giới, thuận tiện cho ngày sau hàng lâm. Vì vậy còn phải nhờ huyết nhai dự bị chú ý nhiều hơn. Nếu như Thiên Lan Cư không đủ nhân thủ, tổ sư Đường sẽ phái người đến giúp đỡ một hai. Ngoại trừ cung phụng các đời tổ sư trong tổ sư Đường ra, tổ sư Đường còn phụ trách tất cả việc tế bái và lễ nghi của tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Hình nghĩ thầm, đây quả thật là một đại gia về nhà mà. Hắn không thể để tổ sư Đường phái người đến đây được. Sở Hy Hình có rất nhiều bí mật, bên cạnh hắn vốn đều là người đáng tin, chỉ cần đóng cửa Thiên Lan Cư, vậy sẽ không ai biết gì cả. Nếu để tổ sư Đường phái người đến, biết người biết mặt không biết lòng, vậy thật sự rất khó chịu. Nhưng Thiên Lan Cư đúng là không đủ người. Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly đều cần tu hành, luyện đao luyện kiếm, không có thời gian làm việc này. Kế Tiễn Tiễn thì là nội quỷ, tạm thời không biết nàng đã bị nhuộm đen đến mức nào, không thể để cho nàng tiếp xúc với chuyện quan trọng như vậy được. Còn Chu Lương Thần và Lưu Nhược Hy, Sở Hy Thanh rất coi trọng bọn họ, hy vọng bọn họ sẽ trở thành phụ tá đắc lực của mình, nên cũng không thể giao việc này cho hai người bọn họ được. Hắn suy nghĩ giây lát, hay là dứt khoát xây một cái miếu ở đây, cho nó độc lập ra khỏi Thiên Lan Cư luôn. dù sao cũng không chiếm Thiên Lan Cư của hắn là được. Câu này của Sở Hy Thanh cũng đúng là ý muốn của chư vị trưởng lão, đại. Trưởng lão tổ sư Đường lập tức nói, tốt, cứ làm như vậy đi, không hổ là một đời siêu thiên trụ đỉnh cấp nhất, rất là nhanh trí. Lát nữa lão phu sẽ gọi người đến đây xây miếu, lại lựa chọn mười mấy tên đệ tử trong tổ sư Đường đến đây tế bái. Cách chương.